Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Yên tâm đi, tôi làm việc anh còn không yên tâm sao? Lão nhị cho đại ca một ánh mắt yên tâm, tiếp theo cầm lấy một cái xẻng, đầy mặt cười xấu xa đi đến chỗ Lâm Long. Nếu ta là các người, lúc này liền quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn mọi người nói. Tiểu tử, mẹ nó, ngươi đều sắp chết rồi, vậy mà còn ở nơi này trang bức, là chán sống rồi sao? Cơ hội cho các người, là chính các người không biết quý trọng, một khi đã như vậy, vậy chớ có trách lòng ta tàn nhẫn. Giây tiếp theo, Lâm Long vung tay lên, oanh một tiếng, thân thể đàn tăng trộm mộ này nháy mắt nổ mạnh. Lâm Long đều không có nhăn mày một chút, đàn gia hỏa này thật đúng là tìm chết, vậy mà dám đến trộm mộ ba mẹ hắn, còn muốn giết hắn. Đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không biết quý trọng. Trên thực tế, Lâm Long giết người đều đã cho cơ hội, nhưng không có một ai có thể nắm chắc được. Đến một khắc chết đi kia, bọn họ cũng không biết chết như thế nào. Lâm Long lập tức lại lần nữa vung tay lên, lục phủ ngũ tạng cùng máu tươi của đàn trộm mộ này nháy mắt bốc hơi, không nhìn ra một chút bộ dáng nơi này đã có người chết. Coi như các người may mắn, lưu lại ba hồn bảy phách của các người đi địa phủ đầu thai. Lâm Long cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là để lại ba hồn bảy phách của bọn họ, để cho bọn họ đầu thai chuyển thế. Nghĩ đến địa phủ, Lâm Long đột nhiên trước mắt sáng ngời, hắn thật ra đã quên mất, có thể đi địa phủ nhìn xem ba mẹ còn có ông nội đã chuyển thế hay chưa. Bất quá ông nội hẳn là còn ở tại địa phủ, thời điểm trước khi bọn họ chết, Lâm Long liền đã nói qua. Lúc ấy Diêm Vương nói cho ông nội một chức vị gì đó, hình như là tiểu tùy tùng của phán quan. Về phần ba mẹ hẳn là đã đi đầu thai. Nghĩ đến đây, Lâm Long lập tức thi triển pháp thuật bay đi địa phủ. Phía trước hắn tiến vào địa phủ phải dùng thần thức mới có thể đi vào, hiện tại thực lực cường đại, thân thể đều có thể đi vào. Thường mau, Lâm Long đi vào Minh Đô Thành tại địa phủ. Trong thành có rất nhiều hồn phách, đều là chờ chuyển thế đầu thai. Các người xem, đây không phải là truyền nhân Mao Sơn Lâm Long sao? Thật đúng là vậy, mau mau, Lâm Long tới, đến ký tên đi. Thần tượng vậy mà tới đây. Hắc Bạch Vô Thường đang tuần tra trong thành, nhìn thấy Lâm Long, sôi nổi vọt lại đây. Hắc Bạch Vô Thường là một chức vị tại địa phủ, mà không phải chỉ hai người. Hắc Bạch Vô Thường tại địa phủ có rất nhiều, bọn họ chuyên môn câu hồn. Tỉ như loại hồn phách không muốn tự mình đi vào địa phủ, liền yêu cầu bọn họ đi mang về. Giới cuộc âm phủ có quy củ của âm phủ, há có thể làm người chết đi còn lưu tại dương gian. Cần thiết đi vào âm phủ, xếp hàng chờ đầu thai. Long ca, đã lâu không thấy, tiến vào đây thật tốt. Một Bạch Vô Thường đầy mặt ý cười như Lâm Long. Hắc Vô Thường một khuôn mặt đen đi theo phía sau. Hắc Vô Thường đều rất ít nói, nhưng có thể nhìn ra kích động trong mắt hắn. Đã lâu không gặp, cả người ai mang ta đi tìm Diêm Vương đi. Lâm Long nhìn đông đảo Hắc Bạch Vô Thường nói. Ta, Long ca, ta mang ngài đi. Long ca, chúng tôi mang ngài đi thôi, địa phủ chúng tôi thực quen thuộc. Ta cũng quen thuộc, Long ca, để chúng tôi mang ngài đi thôi. Được, liền hai người các người mang ta đi đi. Lâm Long nhìn một đôi Hắc Bạch Vô Thường nói. Được, Long ca cùng ta tới. Đôi Hắc Bạch Vô Thường này đầy mặt hưng phấn nói. Về phần những Hắc Bạch Vô Thường khác cảm thấy vô cùng mất mát, bất quá cũng không quên bảo Lâm Long ký tên cho bọn họ. Nhưng Lâm Long nhất cự tuyệt, nếu ai xin đều cho, vậy thì hắn ký tên liền không đáng giá tiền. Chính là càng ít, đàn gia hỏa này càng muốn, sau đó càng đáng giá. Long ca, ngài đều đã lâu không có tới địa phủ, gần đây bận cái gì sao? Ta thấy ngài tu luyện thật nhanh, phía trước ngài tới vẫn là thiên sư, hiện tại đều nhìn không ra cảnh giới, chẳng lẽ đã thành tiên? Bạch Vô Thường vừa đi vừa hỏi. Ừ, các người cũng phải cố lên, tranh thủ sớm ngày thành tiên, sau đó thành thần. Lâm Long gật gật đầu nói. Chúng ta có khả năng thành tiên, nhưng thành thần liền không có hy vọng. Bọn chúng cũng biết thực lực cùng với thiên phú của chính mình, sau khi chết có thể được lựa chọn, trở thành Hắc Bạch Vô Thường đã thực không dễ dàng. Thành tiên đều yêu cầu cơ duyên, còn về thành thần, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của Hắc Bạch Vô Thường, Lâm Long đi vào phủ đệ của Diêm Vương, sau đó ký tên cho hai tên gia hỏa đi theo này. Hai người bọn chúng vô cùng kích động rời đi, phòng chừng là muốn mang chữ ký này ra khoe khoang một phen. Trong phủ đệ của Diêm Vương, Diêm Vương đang nghỉ ngơi, lập tức cảm ứng được khí tức của Lâm Long, không nói hai lời, lập tức hướng tới cửa bay tới. Mở cửa vừa thấy, quả nhiên là Lâm Long. Lâm huynh đệ, tại sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ của ta vậy? Mau tiến vào, lần này chúng ta nhất định phải uống một chén. Diêm Vương đầy mặt kích động nhìn Lâm Long, tiếp theo vô cùng nhiệt tình đem Lâm Long đón vào trong phủ. Uống rượu liền không cần, lần này ta tới chủ yếu là muốn nhìn ông nội của ta một chút, còn có thân thể ba mẹ ta đã chuyển thế. Việc này dễ làm, ngươi tới gọi Lâm Vô Pháp tới phủ đệ của ta, sau đó để cho Thôi Phán Quan điều tra một chút xem thân thể ba mẹ Lâm huynh đệ chuyển thế hiện tại ở nơi nào. Diêm Vương nhìn một con tiểu quỷ trong phủ đệ nói. Vâng. Tiểu quỷ gật gật đầu, tiếp theo hóa thành xương đen biến mất. Lâm huynh đệ, một đoạn thời gian không thấy, cảnh giới liền đột phá thực mau, phòng trường không tới 500 năm, ngươi là có thể vượt qua ta rồi. Nhìn Lâm Long đã là cảnh giới nguyên tiên đỉnh cao, Diêm Vương đem mặt cảm thán. Thời điểm phía trước nhìn thấy Lâm Long vẫn là pháp sư, sau đó là thiên sư, thần sư, đại thần sư, nhưng hiện tại thế nhưng đều đã thành tiên. Một chút hắn cảm giác thực lực của Lâm Long thập phần cường đại, khẳng định không chỉ đơn giản là nguyên tiên đỉnh cao như vậy. Lão ca quá khen, ta sao có thể so cùng ông, ông chính là thánh. Không sai, Diêm Vương chính là thánh nhân. Phía trước Lâm Long còn nhỏ yếu, hiện tại thân thể thành thánh, đã có thể nhìn ra cảnh giới của Diêm Vương chính là thánh nhân sơ kỳ. Bởi vì vừa mới thành thánh mà Lâm Long là thân thể thành thánh, không có bùng nổ thực lực thân thể, cho nên Diêm Vương không nhìn ra được, chỉ có thể nhìn ra cảnh giới của Lâm Long là một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao. Ha ha ha, ta đúng là thành thánh, nhưng cũng là nhỏ yếu nhất, bằng không cũng sẽ không là một Diêm Vương nho nhỏ, mà là đi làm đại quan trên thiên đỉnh. Thiên đỉnh? Lâm Long có chút nghi hoặc. Lâm huynh đệ, ngươi khả năng không biết, ở thánh giới liền giống như thần thoại truyền thuyết ở địa cầu, là có thiên đình thống trị, người thống trị chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, mà ta chỉ là thủ hạ của hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể quản lý một ít thánh nhân nhỏ yếu, thánh nhân cường đại căn bản không bị hắn quản trị. Trừ bỏ thiên đình còn có đạo giáo, Phật giáo, vân vân, chờ ngươi tới thánh giới rồi ngươi sẽ biết, chỉ có trở thành thánh nhân mới xem như cường giả, bằng không trước sau chỉ là con kiến. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Lâm Long gật gật đầu, cũng không có nói cho Diêm Vương thân thể hắn đã thành thánh. Rốt cuộc loại sự tình này càng ít người biết càng tốt, tương đương với át chủ bài. Tiểu quỷ phía trước bị phái đi, mang theo Lâm Vô Pháp đi vào phủ đệ của Diêm Vương. Ở một khắc Lâm Vô Pháp tiến vào kia, hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, hai mắt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh ở bên trong, có vẻ thập phần kích động. Tiểu Long! Giây tiếp theo, Lâm Vô Pháp đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Xa cách mấy trăm năm, không nghĩ tới hôm nay lại được nhìn thấy Lâm Long. Vốn tưởng rằng không thấy được Lâm Long, rốt cuộc nơi này là địa phủ, có thể tới nơi này toàn bộ là người chết. Nghĩ đến đây, Lâm Vô Pháp thu hồi kích động trên mặt, thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Tiểu Long, con, tại sao con lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ... Ông nội, ông suy nghĩ nhiều rồi, con không có chết, là con đặc biệt tới thăm ông. Ông ở tại địa phủ có quen không? Cho dù Lâm Vô Pháp chưa nói, Lâm Long cũng minh bạch ý tứ của Lâm Vô Pháp. Giới cuộc địa phủ không phải ai muốn tới là có thể tới, nhưng Lâm Long là ngoại lệ. Hiện tại chính hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không chết sao? Vậy con làm sao lại ở địa phủ? Nơi này chỉ có người chết có thể tới. Ta ở tại địa phủ sống rất tốt, Diêm Vương và mọi người đều đối với ta thực tốt. Vô Pháp huynh, cháu của ông bản lĩnh rất lớn, người thường phải chết mới có thể tới địa phủ, thế nhưng Lâm Long không cần, hắn muốn tới thì tới, cháu ông hiện tại đã là tiên nhân. Lúc này Diêm Vương đem mặt ý cười nhìn Lâm Vô Pháp nói. Nói thật, hắn thực hâm mộ Lâm Vô Pháp, vậy mà có được một đứa cháu trai lợi hại như vậy. Hắn đừng nói là cháu, ngay cả con trai đều không có. Tiểu Long, con là tiên nhân rồi sao? Lâm Vô Pháp đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tiên nhân là tồn tại nhiều bức cỡ nào? Đối với Lâm Vô Pháp mà nói, tiên nhân chính là nhân vật mà ngay cả bóng lưng cũng đều không thể nhìn thấy. Không nghĩ tới cháu trai của chính mình đã thành tiên, thật sự là phần mộ tổ tiên của Lâm gia phù hộ. Ông nội còn không phải là tiên nhân sao? Nhìn phản ứng này của ông kìa. Không nói những cái đó nữa. Ông nội, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, cùng nhau ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Lâm Long nhìn Lâm Vô Pháp nói. Phía trước Lâm Long trở thành tiên nhân vẫn là thật cao hứng, hiện tại không có bất luận cảm giác gì. Còn không phải là tiên nhân sao? Có cái gì khiếp sợ? Đây là tâm cảnh biến hóa mang đến cảm thụ. Tâm cảnh không giống nhau, phản ứng cũng không giống nhau. Có thể nói Lâm Long cùng với Lâm Vô Pháp căn bản không phải người của một thế giới. Lâm Vô Pháp cảm thấy tồn tại nghiêu bức, nhưng ở Lâm Long xem ra chính là con kiến. Được, được. Lâm Vô Pháp vội vàng gật đầu. Sau khi chết đều có thể nhìn thấy cháu của chính mình, hắn cảm giác đời này sống không uổng phí. Hơn nữa cháu của mình còn là tiên nhân, về sau cùng những quỷ sai đó sẽ có thứ để mà khoác lác. Diêm Vương gọi người là một ít đồ ăn, đương nhiên những đồ ăn đó đều là quỷ ăn. Vốn dĩ Lâm Long chuẩn bị lấy ra rượu ngon vạn năm phía trước đã lấy ở chỗ tộc trưởng yêu tộc, nhưng suy xét đến ông nội hắn là quỷ, đạo hạnh không sâu, không thể uống rượu dương gian, liền không có lấy ra, mà là uống rượu địa phủ. Thời điểm phía trước Lâm Long tới địa phủ uống rượu thường ngon, thậm chí mang theo rất nhiều đi ra ngoài, nhưng là sau khi đã uống qua rượu ngon vạn năm, Lâm Long đối với rượu địa phủ không có bất luận cảm giác gì, nhưng còn coi như không tồi, miễn cưỡng có thể uống. Rốt cuộc rượu ngon vạn năm chính là một lọ rượu bình thường lưu giữ thời gian vạn năm, hương vị cũng trở nên vô cùng mỹ diệu. Há là những loại rượu mới vừa sản xuất ra tới có thể so sánh. Không chút khách khí mà nói, người trên địa cầu chỉ có một mình Lâm Long uống qua rượu ngon vạn năm. Rượu đủ cơm no, qua 3 tuần trà, Lâm Long tại địa phủ cùng với Lâm Vô Pháp trong chốc lát. Sau đó căn cứ thổ phán quan nói, cha mẹ hắn ở thành phố Đông Hải, phân biệt ở Lý Gia cùng với Lưu Gia. Mẹ hắn trước mắt vẫn là đầu thai thành nữ nhân, cha hắn cũng là một nam nhân. Hai người ở tại đời này cũng là tình lữ, mới 20 tuổi, đều chuẩn bị thành thân. Bất quá tựa hồ gặp được một chút khó khăn, bởi vì quan hệ đến Lâm Long, Diêm Vương ở thời điểm bọn họ đầu thai đã cố ý sắp xếp như vậy, để cho bọn họ đầu thai khoảng cách rất gần, cố ý làm cho bọn họ thành vợ chồng, lâu ngày sinh tình, thời gian mấy trăm năm, hai người đều làm phu thê rất nhiều lần. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn sẽ là vợ chồng. Ở ngoài Diêm Vương phủ, Tiểu Long, nhìn thấy ba mẹ con hãy thay ta chào hỏi bọn họ, ta làm cha nhưng chưa có làm hết trách nhiệm của một người cha. Lâm Vô Pháp đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói, hắn cũng rất muốn đi nhìn xem thân thể chuyển thế của con trai cùng con dâu của mình, thế nhưng hắn hiện tại căn bản không thể đi dương gian. Liên tính Diêm Vương đồng ý, y theo tu vi của Lâm Vô Pháp, đối mặt dương khí tại dương gian liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Được rồi, ông nội yên tâm đi, hãy ở tại địa phủ tu luyện cho tốt, về sau con có năng lực sẽ làm người một nhà chúng ta đoàn tụ. Đúng rồi, còn có Nhị Long. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo cùng đám người Diêm Vương cáo từ, trở lại dương gian, bay thẳng đến thành phố Đông Hải. Đáng giá vừa nói chính là lần này Lâm Long tới địa phủ cũng không có để cho bọn họ thông báo Mạnh Bà. Nếu Mạnh Bà tới, hắn không biết làm như thế nào đối mặt quan hệ cùng Mạnh Bà. Dựa theo tính tình của Mạnh Bà, không tránh được sẽ lại dù hoặc hắn, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không phát sinh một chút chuyện gì. Nếu lại cùng ma nữ giống nhau, vậy thì Lâm Long thật sự là khóc đều tìm không thấy chỗ khóc. Thành phố Đông Hải cùng với thành phố Tĩnh Hải đều là thành thị vùng duyên hải, cũng không phải rất xa. Hai tòa thành phố đều là đô thị cấp 1 của quốc gia, kinh tế vô cùng phát đạt, có rất nhiều khu công nghiệp cùng công nhân tan tầm trở về. Vừa đến ban đêm, lượng người chật ních, top 5 top 3, nơi nơi đều là người. Mặc kệ thành phố Đông Hải hay là thành phố Tĩnh Hải, tới thời điểm năm mới người đều sẽ rất ít, đại bộ phận đều là về nhà ăn Tết. Cũng chỉ có lúc ấy, hai tòa thành phố sẽ có vẻ thập phần tiêu điều, những nơi trước kia thường náo nhiệt cũng sẽ trở nên quạnh quẽ. Lâm Long thực mau liền tới thành phố Đông Hải, căn cứ theo như lời phía trước thôi phán quan đã nói, Lâm Long trực tiếp thi triển thần thức, nháy mắt tỏa định ba mẹ hắn. Giờ phút này, ba hắn đang vẽ tranh ở trong một gian biệt thự, vẽ một nữ tử. Nữ tử kia đúng là mẹ hắn. Hai người tuy rằng đầu thai, nhưng dung mạo cùng kiếp trước đều không sai biệt lắm. Mà mẹ hắn lại đang ở trong một gian hoa viên phát ngốc, đôi tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phòng chừng là đang suy nghĩ đến ba của hắn đi. Nhìn dáng vẻ hai người tựa hồ còn đang gặp khó khăn gì. Hẳn là người trong nhà phản đối bọn họ ở bên nhau. Bởi quá mặc kệ thế nào, hai người cuối cùng vẫn là sẽ đi cùng một chỗ. Rốt cuộc đây là Diêm Vương đã an bài. Tuy rằng Giác Tơ Hồng chính là Nguyệt Lão, nhưng xem mặt mũi của Diêm Vương ra, khẳng định sẽ không gây khó dễ cho cha mẹ Lâm Long. Lâm Long lập tức thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở phía sau mẹ hắn. Nhìn bóng dáng quen thuộc lại xa lạ, hai mắt Lâm Long có chút ướt át. Tuy rằng đây là thân thể chuyển thế của mẹ hắn, nhưng còn không phải giống như thời điểm mẹ hắn còn trẻ tuổi sao? Còn đừng nói, thời điểm mẹ hắn trẻ tuổi có thể được xưng là mỹ nữ số 1 số 2. Lâm Long xoa xoa nước mắt trong mắt, tiếp theo nhìn mẹ của mình nói: Mỹ nữ, xin chào. Lâm Long có chút mờ mịt, số cuộc phía trước đều gọi là mẹ, đột nhiên gọi mỹ nữ làm cho hắn thập phần không quen. Nếu bị người tiên giới nhìn thấy, Lâm Long sát phạt quyết đoán, bằng vào lực lượng bản thân làm cho tiên tộc cùng với dị tộc chung sống hòa bình, lại có một mặt như vậy, phòng trường sẽ khiếp sợ đến cằm đều rơi xuống trên mặt đất. Xin chào, có chuyện gì sao? Mẹ của Lâm Long xoay người, đè mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long. Nàng phát hiện căn bản không quen biết Lâm Long, gia hỏa này tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm chuyện xấu gì? Không có việc gì, chỉ là đến xem cô. Lâm Long nhìn mẹ của mình có chút thấp thỏm, lời nói trong lòng đến bên miệng lại không nói nên lời. Ngươi tới xem ta? Mẹ của Lâm Long liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái, tiếp theo cùng hắn tách ra một chút khoảng cách, để mặt cảnh giác nói: Chúng ta quen biết sao? Cô hãy cẩn thận ngẫm lại, có cảm thấy ta thực quen mắt hay không? Lâm Long nhìn mẹ của mình đầy mặt nghiêm túc nói, tuy rằng biết mẹ hắn không có khả năng nhớ tới những chuyện mấy đời trước, nhưng hắn vẫn là để mẹ ngẫm lại. Rốt cuộc hắn làm con, đương nhiên hy vọng mẹ mình liền tính sau khi đầu thai vẫn có thể nhận thức hắn. Lập tức mẹ của Lâm Long nhìn Lâm Long cau mày, nàng đích xác cảm giác Lâm Long có điểm quen thuộc, nhưng trong đầu căn bản không có người giống như Lâm Long này tồn tại. Đây hoàn toàn chính là người xa lạ vừa rồi đột nhiên xuất hiện, cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Là có điểm quen mắt, bất quá chúng ta không quen biết. Có việc gì mau nói, không có việc gì ta liền phải đi tìm bạn trai ta. Quen mắt liền tốt. Xem ra tuy rằng người đã chuyển thế rất nhiều lần, nhưng sâu trong nội tâm đối với đứa con trai là ta vẫn có điểm ấn tượng. Lâm Long thập phần kích động nói, giữa cuộc chuyển thế rất nhiều lần còn có điểm quen mắt, chứng minh Lâm Long ở trong lòng mẹ hắn có địa vị rất cao. Ngươi bị bệnh tâm thần sao? Mẹ của Lâm Long liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, tiếp theo xoay người nhanh chóng đi đến bên ngoài hoa viên. Còn nói chuyển thế rất nhiều lần, đây đều là thời đại nào? Xem ra hỏa này cũng thực trẻ tuổi, vậy mà ra tới làm thần côn, còn nói là con trai của chính mình. Chính mình mới 20 tuổi mới có bạn trai, nào đã có con trai. Cũng may bản thân mình trẻ tuổi, nếu như ra một chút, gia hỏa này nói như vậy, phòng trường tình yêu cùng bạn trai liền ngâm nước nóng. Mẹ, con thật sự là con trai của người. Vừa rồi con từ địa phủ trở về, Dương Vương gia nói cho con, người chính là mẹ của con, người đã đầu thai 5 lần. Bệnh tâm thần. Mẹ của Lâm Long nói xong trực tiếp chạy trốn. Lâm Long cũng không có đuổi theo, hắn chính là tới nhìn xem mẹ của mình một cái, đến nỗi tin hay không tùy ý chính nàng. Chẳng qua Lâm Long đột nhiên mày nhăn lại, hắn phát hiện sau khi mẹ hắn ra khỏi hoa viên, phía sau đột nhiên có 3 đại hán trung niên theo đuôi, bên hông bọn họ phình phình. Ở dưới thần thức của Lâm Long trực tiếp nhìn thấy đó chính là súng. Lâm Long lập tức mày nhăn lại, nhanh chóng đuổi theo, dám ra tay đối với mẹ hắn, mà kệ nhóm người này có mục đích gì, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi mẹ của Lâm Long rời khỏi đây, liền lên xe buýt công cộng đi vào bên trong một công viên nhỏ, thập phần u tĩnh, xung quanh không có ai, là một chỗ hẹn hò lý tưởng. Mà ở trong thần thức của Lâm Long, ba của hắn thu hồi bức tranh, nhìn xuống thời gian, sửa sang lại quần áo, mở ra một chiếc Porsche đầy mặt cao hứng chạy tới. Nhìn dáng vẻ một đời này của ba hắn là một công tử nhà giàu, mà trong nhà mẹ hắn hẳn là xem như khá giả đi. Vừa rồi trong hoa viên kia cũng được trang hoàng thực xa hoa, người bình thường cũng mua không nổi. Bởi vậy có thể thấy được, trong nhà mẹ hắn chính là gia đình khá giả, ăn uống không lo, cũng là có chút của ăn của đẻ. Mà ba trung niên cầm súng phía trước đuổi theo mẹ hắn kia cũng đi vào trong công viên. Thân thể Lâm Long chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giới tiếp theo xuất hiện ở sau một cây đại thụ, hắn đầy mặt ý cười đi ra, nhìn mẹ của hắn làm bộ thập phần kích động nói: Mẹ, thật đúng là trùng hợp, lại nhìn thấy người. Người lại là tên bệnh tâm thần người, người theo dõi ta sao? Mẹ của Lâm Long cũng không phải ngốc tử, sao có thể sẽ trùng hợp như vậy, không phải theo dõi nàng thì là cái gì? Chỉ là vừa rồi ở trong xe cũng không có nhìn thấy gia hỏa này, hắn làm như thế nào đi vào bên trong công viên? Gia hỏa này sẽ không phải là muốn ở bên trong công viên này làm chuyện xấu chứ? Nghĩ đến những tin tức trước kia đã xem qua, những cô gái ở bên trong công viên bị người hãm hiếp rồi giết chết, Nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi, ánh mắt nhìn Lâm Long đều trở nên hoảng sợ. Ta không theo dõi người, ta là tới cứu người. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ta không cần ngươi cứu, ngươi đi nhanh đi, bạn trai ta lập tức liền tới rồi. Không phải, ta thật sự không có ác ý. Nếu ta có ác ý, giờ phút này đã sớm ra tay, cần gì phải ở chỗ này cùng với người nói nhiều như vậy. Lâm Long thập phần vô ngữ, mẹ hắn chuyển thế quả thực quá ngốc đi, ngay cả chút đạo lý đơn giản này đều nghĩ không rõ. Cũng đúng, nhưng ngươi không có ác ý đi theo ta làm gì? Ta đều đã nói, ta thật sự không phải mẹ của ngươi. Ta mới 20 tuổi, ta xem ngươi cũng không sai biệt lắm, chỉ mới 20 tuổi đi. Ta sao có thể là mẹ của ngươi? Trước khi ngươi chuyển thế đầu thai là mẹ ta. Thôi bỏ đi, cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không hiểu, vẫn là trước tiên giúp ngươi giải quyết phiền toái rồi hãng nói. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa, đầy mặt nghiêm túc nói. Ba người các ngươi còn không ra sao? Vừa dứt lời, ba người từ sau cây đại thụ đi ra. Mỗi người trung niên trong đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi hãy nhanh chóng rời đi, không cần xem vào việc người khác. Bằng không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, liền giết luôn cả ngươi. Ồ, nói như vậy các ngươi là muốn giết mẹ ta? Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn ba người nói. Mẹ nó, đây là tên ngốc tử sao? Vẫn luôn gọi người ta là mẹ. Một trung niên khác giờ khóc giờ cười nói. Ta thấy hắn là muốn tán tỉnh người ta, sau đó nói người ta là mẹ mình. Thủ đoạn tán gái này đích xác thật là mới mẻ độc đáo. Tên trung niên cuối cùng kia đầy mặt ý cười nói. Được rồi, nếu tên gia hỏa này muốn xen vào việc người khác, vậy liền giết luôn hắn đi. Trung niên cầm đầu khẽ quát một tiếng, tiếp theo trực tiếp lấy ra súng chốn lưng quần. Ha ha ha, các người không biết ta là ai đi, vậy mà dám dùng súng lục chỉ vào ta, dám giết mẹ ta, ta cho các người thịt cốt tiêu tán, hồn phi phách tán. Nổ. Giây tiếp theo, tên trung niên cầm đầu kia không hề có dấu hiệu, oanh một tiếng, thân thể nháy mắt nổ mạnh, thật sự thịt cốt tiêu tan, hồn phi phách tán. Lâm Long đều không có ra tay, trực tiếp khẽ quát một tiếng, thân thể trung niên liền nổ mạnh. Thấy một màn như vậy, hai gã trung niên còn giữ lại đồng thời sửng sốt, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn sững sờ. Người hắn. Giờ phút này, mẹ của Lâm Long nhìn Lâm Long hoàn toàn không nói ra lời, hai mắt trừng to, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, còn có vẻ không thể tưởng tượng. Hắn làm sao vậy? Một con kiến mà thôi, dám ra tay đối với người, quả thực là tìm chết. Hai người các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Lâm Long nhìn hai người nhàn nhạt nói. Giờ tiếp theo, hai người nháy mắt quỳ rạp xuống đất cầu xin Lâm Long. Bọn họ không biết trung niên làm như thế nào nổ mạnh, chỉ biết bọn họ không phải đối thủ của Lâm Long, cho dù có súng cũng không ngoại lệ. Vậy mà chỉ cần khẽ quát một tiếng liền khiến cho người nổ tan xác mà chết. Loại người này đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể đối phó. Bọn họ cũng biết thế giới này có siêu nhân tồn tại, không nghĩ tới bị bọn họ gặp được. Trái không được gọi nữ tử này là mẹ, rất có thể nữ tử này chính là mẹ hắn. Tồn tại nghiêu bức như vậy, súng lục căn bản là vô dụng, trừ bỏ xin tha không còn biện pháp nào khác. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Đại ca, hai huynh đệ chúng tôi cũng là bị bắt buộc, cầu xin ngài tha cho chúng tôi đi. Người dám ra tay đối với mẹ ta đều phải chết. Giây tiếp theo, Lâm Long vung tay lên, hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vừa rồi hai người kia chạy đi đâu? Còn có người đã giết người. Mẹ của Lâm Long đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ở xã hội hiện giờ này, giết người là sẽ lấy mạng đền mạng, liền tính trốn đều trốn không thoát. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, mà kẻ người chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị bắt trở về. Hai người kia đã đi đến nơi mà bọn họ nên đến. Về chuyện giết người, Lâm Long ta muốn giết người, liền tính đã giết ai có thể làm được gì? Nói tới đây, Lâm Long từ trên người lấy ra một lá bùa, lập tức rào phá đầu ngón trỏ, tính một giọt máu tươi ở phía trên, tiếp theo gấp thành hình tam giác, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng đưa cho mẹ hắn. Lá bùa này người hãy mang bên người, nó có thể bảo hộ người một thân bình an, về sau hãy cùng ba sinh hoạt thật tốt, ta đi trước. Sau khi đem lá bùa đưa ra, cũng mặc kệ mẹ hắn có thể mang theo bên người hay không, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn Lâm Long đột nhiên biến mất, mẹ của Lâm Long trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Thần tiên. Ánh mắt nàng vô cùng phức tạp, nếu thật sự là thần tiên, như vậy nàng thực sự có một người con trai lớn như vậy. Lập tức lắc lắc đầu, đem miên man suy nghĩ của mình ném đi. Nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng nhìn đến lá bùa trong tay, đây không phải nằm mơ, đều là sự thật. Do dự một chút, nàng vẫn là đem lá bùa đặt ở trên người mình, sau đó nhìn vết máu trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch. Lâm Long đi vào thành phố Tĩnh Hải, ở trong thần thức nhìn thấy mẹ mình đem lá bùa đặt ở trên người, trên mặt đều lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Chỉ cần không phải ngốc tử đều biết lá bùa không đơn giản, dù sao cũng là thần tiên đưa cho, có tiền đều mua không được. Hơn nữa loại người này muốn hại nàng, không cần phải chơi thủ đoạn gì, căn bản không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Vốn dĩ Lâm Long muốn thay ông nội vấn an ba mẹ mình, nhưng bọn họ căn bản không nhớ rõ chuyện phía trước, nói ra cũng vô dụng. May mà Lâm Long cũng chưa đi gặp ba hắn, bất quá hắn ở trong thần thức cũng thấy qua, cũng coi như thỏa mãn nguyện vọng trong lòng, chỉ cần bọn họ sống tốt là được. Lâm Long cũng không hy vọng bọn họ trở thành nhân vật như thế nào, bình đạm mới là phúc, làm người thường vô cùng đơn giản, sống những ngày bình đạm, đây vẫn luôn là nguyện vọng trong lòng Lâm Long. Nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm trên người càng lớn, huống chi hắn còn không có nhìn thấy Băng Nhi. Phía trước ba hắn kiếp trước đã nói, cho hắn thời gian 10.000 năm, trưởng thành đến loại tình trạng như ba hắn mới có thể cùng Băng Nhi ở bên nhau. Hắn không biết ba hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối thập phần khủng bố, không phải thánh nhân sơ kỳ có thể so sánh, phòng trường liền tính là thánh nhân đỉnh cao đều không được. Lúc sau Lâm Long ở địa cầu chơi một đoạn thời gian, nhìn xem những lão bằng hữu phía trước, tỉ như đám người Kai, tiếp theo liền trở lại tầng trời thứ 5 trên thiên giới. Đáng giá vừa nói chính là lão gia hỏa Kai này đều đã sắp thành tiên, phòng trường không đến thời gian 10 năm, xem ra gia hỏa này vẫn luôn bế quan tu luyện, lại còn rất hữu dụng. Còn có đám người lão Lưu đã tới tầng trời thứ nhất trên thiên giới rồi, sau khi biết được Lâm Long ở tầng trời thứ 5, bọn họ đều vô cùng cao hứng, đối với tốc độ đột phá của Lâm Long cũng tỏ vẻ thập phần khiếp sợ. Lâm Long trở lại tầng trời thứ 5, ở nơi mà Ma Bất Dịch an bài, là một gian đại viện rộng lớn xa hoa, toàn bộ Long Thành đều là bởi vì Lâm Long mới có được. Cấp cho Lâm Long một gian đại viện xa hoa cũng không có gì là quá đáng. Giữa cuộc không có Lâm Long, bọn họ còn ở chỗ Tráng Nhật Thành nhỏ bé chim không thèm ỉa kia. Đi vào Long Thành, bằng vào thanh danh của Lâm Long, Tráng Nhật Tông hiện tại đã cường đại hơn so với phía trước mấy chục lần, nghiễm nhiên có xu thế có thể đuổi kịp và vượt qua các đại tông môn tại tầng trời thứ 5. Ngày này, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi ở trên đường cái phồn hoa, nhìn tiên nhân người đến người đi, còn có dị tộc, trên mặt đều lộ ra một tia tươi cười vui mừng. Ở thời điểm Lâm Long rời đi một đoạn thời gian, dị tộc đã điều động thành viên của bọn chúng đi vào tiên tộc cư trú. Vốn dĩ phía trước bọn họ còn dương cung bạt kiếm, thời gian lâu dần cũng đều đã thành thói quen, bất quá dị tộc cùng tiên tộc vẫn là không nói chuyện. Nhưng Lâm Long tin tưởng, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ tuyệt đối sẽ hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, liền tính là tiên yêu kết hôn cũng không phải là vấn đề gì. Ta giống như hắn, không phải đều cùng Bạch Khiết còn có Hàn Bạt và Ma Vô Yên ở bên nhau sao? Lâm Long, chiếu theo tình huống tiếp tục như vậy, tiên tộc cùng dị tộc thực mau là có thể hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, trở thành một chủng tộc. Ôn Khiết Mẫn đem mặt ý cười nhìn Lâm Long nói, nội tâm nàng thập phần kiêu ngạo. Hết thảy những việc này đều là nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Long hoàn thành, liền tính là vợ của Lâm Long đều không có nhìn thấy. Tuy rằng nàng không phải vợ của Lâm Long, nhưng nàng cảm thấy có thể yên lặng đi theo bên cạnh Lâm Long, nội tâm đã rất thỏa mãn. Về chuyện làm vợ của Lâm Long, nàng hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng cảm thấy chính mình không xứng với Lâm Long. Được rồi, chờ nơi này hoàn toàn yên ổn xuống, ta liền đem mấy người Bạch Khiết đón lên. Lâm Long nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn hiện tại cùng đám người Bạch Khiết thực lực càng ngày càng cách xa, nhưng nội tâm chưa bao giờ có ghét bỏ các nàng. Ngay cả đám người Châu Mập, hắn cũng trước sau đối với bọn họ bảo trì tình cảm huynh đệ. Đổi làm những người khác, chính mình lợi hại như vậy, cùng con kiến ở bên nhau sẽ mất đi thân phận. Lâm Long hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Lâm Long! Đúng lúc này, một tiên nhân đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Khi thật rất nhiều người đều thấy được Lâm Long, nhưng bọn hắn không thể tin được đây là Lâm Long, hoàn toàn nghĩ rằng đây là một người rất giống Lâm Long. Rốt cuộc cường giả như Lâm Long, há là bọn họ muốn gặp là có thể gặp được. Hiện tại nhìn thấy có người gọi, vốn dĩ bọn họ đang hoài nghi, nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Nếu là sự thật, vậy chính là cơ hội tốt để ôm đùi. Nếu cùng Lâm Long gắn kết quan hệ, ở tầng trời thứ 5 hoàn toàn có thể đi ngang. Huynh đệ, ngươi nhận sai người rồi, ta không phải Lâm Long. Lâm Long buông tay, làm bộ thập phần bất đắc dĩ nói. Hiện tại hắn thường nổi danh, Nhưng nơi này không phải địa cầu, không có internet khoa học kỹ thuật. Người tại tầng trời thứ 5 chân chính gặp qua hắn rất nhiều. Nhưng tầng trời thứ 5 có bao nhiêu dị tộc cùng với tiên tộc đây? Căn bản không thể đếm hết. Người gặp qua hắn cùng người chưa gặp chiếm tỷ lệ chỉ là 1%. Có thể nói đại bộ phận người đều chưa gặp qua Lâm Long. Những người này không chắc có thể nhận ra hắn. Ngài không phải Lâm Long sao? Lúc ấy ta ở chiến trường đã gặp qua. Ngài chính là Lâm Long, Lâm tiền bối. Ngài cũng đừng giả bộ nữa. Đúng lúc này, một dị tộc đầy mặt kiêu ngạo nhìn Lâm Long, thật giống như gặp qua Lâm Long làm cho nó thập phần đắc ý. Bất quá tiên tộc cùng với dị tộc chung quanh thật đúng là hướng về nó mang theo ánh mắt hâm mộ. Gia hỏa này vậy mà gặp qua Lâm Long. Đúng vậy, quả thực là may mắn, ngay cả ta cũng chưa gặp qua. Nếu hắn đã gặp qua Lâm Long, vậy người này chính là Lâm Long, cơ hội ôm đùi tới rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Liền ở thời điểm bọn họ còn đang bàn tán, Lâm Long đã mang theo Ôn Khiết Mẫn trực tiếp rời đi. Những người này thật sự là quá phiền. Hiện tại hắn còn có điểm đồng cảm với những minh tinh ở địa cầu. Nhiều fan như vậy, chắc không được mỗi lần đi ra ngoài đều phải mang theo khẩu trang kính dâm gì đó. Căn bản không dám đi ra ngoài, vừa ra đã bị vây quanh, không có bất luận tự do cái gì. Sau khi Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn rời đi, liền trở lại trong đại viện. Phía trước chuẩn bị đến trong thành nhìn xem, không nghĩ tới mới vừa đi đã bị vây quanh. Bất quá cũng thấy được bộ dáng trong thành, dị tộc cùng tiên tộc tuy rằng không phải rất hài hòa, nhưng cũng không có phát sinh chiến đấu. Tin tưởng các thành trì khác cũng là như thế này. Người dám mạo phạm lời nói của Lâm Long rất ít. Đây là uy nghiêm của cường giả. Ở thế giới cường giả vi tôn, cường giả nói chính là pháp tắc, ai cũng không dám đi xúc phạm. Bọn họ đối với cường giả cũng có một loại sùng bái mù quáng. Tại loại thế giới này là vô cùng đẫm máu, trừ bỏ hoàn cảnh tốt, thích hợp tu luyện ra, bất luận chỗ nào cũng đều không thể so sánh được với địa cầu. Cùng địa cầu mà so sánh, địa cầu chính là một cõi yên vui. Nhưng địa cầu quá nhỏ, pháp lực quá loãng, càng đừng nói là tiên khí, thậm chí không có tiên khí. Cô mới đột phá đến kim tiên đỉnh cao, hay bế quan củng cố cảnh giới, ta thay đổi dung mạo đến bên ngoài đi một chuyến, xem có thể gặp được loại không có mắt hay không, làm cảnh giới của ta cũng tăng lên một chút. Lúc này Lâm Long nhìn Ôn Khiết Mẫn nói, hiện tại hắn vẫn là nguyên tiên đỉnh cao, bằng vào thân thể hắn có thể tùy tiện đột phá, căn bản không cần lo lắng cảnh giới không xong. Có hút tinh đại pháp, hắn đột phá cảnh giới thực dễ dàng, tìm một tiên nhân hoặc là dị tộc không có mắt là được. Nếu là khuôn mặt của chính hắn, phòng chừng không mấy ai dám trêu chọc hắn. Được rồi. Tuy rằng không thể đi theo Lâm Long làm cho Ôn Khiết Mẫn có chút tiếc nuối, nhưng nàng vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Lập tức Lâm Long sử ra pháp thuật hơi thở bách biến, trực tiếp thay đổi khí tức cùng với dung mạo của chính mình. Giờ phút này liền tính là tiên đế đều không thể nhận ra hắn chính là Lâm Long. Không thể không nói, pháp thuật hơi thở bách biến mà cái truyền thụ cho hắn thật sự là dùng rất tốt. Nếu không có pháp thuật hơi thở bách biến, thời điểm lúc ấy ở địa cầu Lâm Long bị đuổi theo cũng đã chết. Phía trước thời điểm trở về địa cầu, Lâm Long tìm cái cũng là vì cảm tạ hắn. Lâm Long còn cho hắn một chút rượu ngon vạn năm, thứ này cho một chút liền ít đi một chút. Bất quá người ta phía trước đã từng trợ giúp hắn, Lâm Long cũng không phải là người keo kiệt, còn nói đi vào tiên giới sẽ che chở hắn, xem như hồi báo đối với những việc mà trước kia hắn đã trợ giúp đi. Bất quá cái là rơi, hẳn là yêu đi. Tới tiên giới rồi có lẽ sẽ ở dị tộc, cũng có khả năng là không có ở đó. Rốt cuộc trong truyền thuyết phương Tây cũng là có thần, liền giống như truyền thuyết phương Đông. Nếu thần tiên trong truyền thuyết phương Đông đều tồn tại, thần tiên phương Tây khẳng định cũng ở đó. Nhưng Lâm Long chưa thấy qua. Thần ở phương Tây hẳn là không ở tiên giới, mà người phương Tây phi thăng hẳn là cũng ở một vị diện hoặc là tinh cầu khác. Tiên giới cũng là một cái tinh cầu, so với tinh cầu trong hệ ngân hà còn lớn hơn, tổng cộng chia làm 9 tầng trời. Cho tới bây giờ Lâm Long đều không có nhìn thấy được toàn bộ viên tinh cầu tiên giới khổng lồ này. Tiên giới thật sự là quá lớn, liền tính là tiên đế đều không thể bay ra khỏi tiên giới. Nhìn đến bộ dáng thực sự của tiên giới, chỉ có thể tiến hành xé rách không gian rời khỏi tiên giới. Nhưng hiện tại Lâm Long có thể, rốt cuộc thân thể hắn đã thành thánh. Bất quá Lâm Long hoàn toàn không có ý tưởng đó. Còn không phải là một tinh cầu khổng lồ thôi sao? Hẳn là cùng địa cầu không sai biệt lắm, không có bất luận cái gì khác nhau, nhìn thấy hay không đều giống nhau. Thay đổi dung mạo, Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài. Lúc này không có tiên nhân hoặc là dị tộc nhận ra Lâm Long. Bọn họ nhìn thấy Lâm Long hoàn toàn làm lơ, căn bản không phát hiện được bất luận chút nào khí tức của Lâm Long. Thật giống như Lâm Long hoàn toàn biến thành một người khác. Ở trong thành đi dạo hồi lâu, Lâm Long cũng không có tìm được bất luận kẻ nào không có mắt. Xem ra ở tiên giới, đại bộ phận tiên nhân đều rất khiêm nhường. Rốt cuộc bọn họ biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, một núi càng cao hơn so với một núi. Lập tức Lâm Long nghĩ trực tiếp bay ra khỏi Long Thành. Ở trong thành không có, ngoài thành hẳn là có. Tỉ như lần trước đi yêu tộc gặp được cường đạo, người xấu đều ẩn nấp rồi, liền tính ở trong thành cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Vốn dĩ Lâm Long chuẩn bị đi Ôn Thần Tông, nhưng đệ tử Ôn Thần Tông tại tầng trời thứ 5 tựa hồ đều hạ thấp mình, đều ở trong thành trì của mình, vô cùng thành thật, hoàn toàn không xuất đầu lộ diện. Trên thực tế, đệ tử Ôn Thần Tông phía trước thực kiêu ngạo, bởi vì Lâm Long xuất hiện làm cho bọn họ trở nên thành thật. Rốt cuộc giữa các Ôn Thần Tông tại tầng trời thứ 5 cùng với tầng trời thứ 4 còn có tầng trời thứ 3 vân vân đều là có liên hệ, khẳng định bọn họ đã nói qua việc Lâm Long có ý tưởng tiêu diệt Ôn Thần Tông, bảo cho bọn họ đừng đi ra ngoài gặp rắc rối, không thể để cho Lâm Long tìm được bất luận một chút cơ hội nào. Liên tỉ như lúc ấy ở tầng trời thứ 3, Lâm Long liền đem bảo vật của Ôn Thần Tông trộm đi, đều chuẩn bị đi tiêu diệt Ôn Thần Tông tại tầng trời thứ 3. Ai biết bọn chúng đột nhiên trở nên thành thật. Ôn Thần Tông tại tầng trời thứ 5 cũng không có nghe một chút tiếng gió. Dựa theo cá tính kiêu ngạo của bọn họ, đã sớm ra ngoài tác oai tác quái, hoành hành ngang ngược. Phía trước không muốn gặp được kẻ nào không có mắt, thế nhưng cố tình có thể gặp được, hiện tại muốn gặp được lại không gặp được. Lâm Long ở ngoài thành bái thật lâu cũng không có gặp được một ai, làm cho hắn có chút thất vọng, đồng thời cũng rất cao hứng. Giữa cuộc tiên giới càng ngày càng hài hòa. Bỏ đi, vẫn là không tìm, thuận theo tự nhiên đi. Có thể đột phá sẽ đột phá, không thể đột phá liền bỏ đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long bay thẳng đến Long Thành. Dù sao hiện tại thân thể hắn đã thành thánh, đã có thực lực ở tiên giới bảo vệ tốt chính mình, cảnh giới đột phá hay không đối với hắn mà nói đều có tác dụng không lớn. Về phần thời gian vạn năm kia, Lâm Long hoàn toàn không để bụng. Nếu hắn nguyện ý, ở trong Long Thành tùy tiện tìm một tiên nhân hấp thu, thường mau là có thể đột phá. Đột phá với hắn mà nói liền đơn giản giống như ăn cơm uống nước, hoàn toàn xem tâm tình của hắn. Nếu người khác biết Lâm Long nghĩ như vậy, phòng chừng sẽ tức đến hộc máu đi. Người ta tìm mọi cách đều không thể đột phá, Lâm Long lại thực bình thường, vậy mà nói đột phá liền đơn giản giống như ăn cơm uống nước, quả thực không thể so sánh. Bất quá Lâm Long đột phá đích xác đơn giản, còn có Ôn Khiết Mẫn, không thể không nói Ôn Khiết Mẫn thật sự là một thiên tài, ngay cả loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra. Liền ở thời điểm Lâm Long chuẩn bị trở về Long Thành, đột nhiên có hai gã tiên nhân bay lại đây. Nghe nói chưa, Liễu Gia Thôn vậy mà bị một đám cường đạo đánh cướp. Đã sớm biết, bọn chúng giết toàn bộ nam trong thôn, đem tất cả nữ nhân đều cướp đi. Lưu Vân Tông hiện tại đang điên cuồng đuổi giết đám cường đạo đó. Đáng tiếc bọn chúng rất lợi hại, cường đại như Lưu Vân Tông cũng không có chút biện pháp nào. Dám ở địa bàn của Lưu Vân Tông gây chuyện, quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh. Hai gã tiên nhân một bên bay một bên nói. Vừa nghe lời này, Lâm Long nhanh chóng đuổi theo, nhìn hai gã tiên nhân này nói: Hai vị tiền bối, không biết Liễu Gia Thôn mà các người nói ở nơi nào? Như thế nào, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn chuẩn bị đi trừ bạo giúp kẻ yếu hay sao? Một người tiên nhân trong đó liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, còn có vẻ trào phúng nồng đậm. Ở 50 vạn về phía đông, người vẫn luôn bay là có thể nhìn thấy một cái thôn nhỏ, đó chính là Liễu Gia Thôn. Bất quá ta khuyên người tốt nhất đừng đi, và nhất bị Lưu Vân Tông coi như cường đạo bắt lại, người hối hận đều đã muộn. Hơn nữa gặp được cường đạo, người liền chuẩn bị tâm lý sẽ bị giết chết đi. Một tiên nhân khác nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.